Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125. Hỏa tinh vẩy ra, nồng đậm mùi hương không ngừng từ đống lửa thượng truyền đến. Nhất xuyên xuyên màu trắng thịt chính, đặt tại đống lửa thượng nướng. Tư Dương dựa vào mềm mại xa trên giường, đầu ngón tay hơi hơi, vừa động, kia thịt xuyên liền cấp trở mình. Một bên gia vị tự động bay lên xái tới rồi mặt trên. Càng thêm nùng liệt mùi hương tức thì liền nở rộ mở ra. Chính giá nướng chính là tu tiên giới, đặc sản hoàng điểu thịt. Nhân này ngoại hình rất giống phượng hoàng, lại cùng thuộc hỏa điểu. Bởi vậy được gọi là hoàng điểu. Thành niên hoàng điểu hình thể thật lớn, tu vi lại chỉ có chút cơ kỳ, không phù hợp kia thật lớn thân hình, cho nên lại xưng đại ngốc điểu. Nhưng thịt chất lại là cực kỳ tươi mới mỹ vị. Đáng tiếc thịt chung ẩn chứa năng lượng bị tu vi có hạn. Đối với trúc cơ kỳ dưới tu sĩ nhưng thật ra có điều giúp ích. Đối Tư Dương tới nói, chỉ có thể là ăn ngon mà thôi. Tư Dương duỗi ra tay, một chuỗi nướng tốt thịt liền bay đến hắn trong tay. Kiều chân mặt hướng tới huyết trì Tư Dương, một bên ăn hoàng điểu thịt, một bên chờ Lan Cẩn Tu ra tới. Khoảng cách Lan Cẩn Tu bắt đầu hòa rồng đến bây giờ, kém bất quá qua có 10 ngày qua, Tư Dương cũng không có vẫn luôn ở thạch điện trung đẳng. Khó được tìm được rồi điểm trở lại tu tiên giới bí cảnh chung cảm giác. Tự nhiên muốn tới chỗ đi dạo, tuy rằng mấy năm nay toàn bộ bí cảnh đều bị Vu tộc sở lợi dụng. Nhưng bọn hắn đại khái đối chính mình tộc đàn thập phần tự tin. Tự tin này phiến rừng ma quỷ sẽ không rơi vào người khác trong tay. Bí cảnh chung rất là gieo trồng không ít linh dược. Có chút thoạt nhìn như là hậu kỳ khắp gieo trồng, có chút lại như là nơi đây trời sinh trời nuôi. Tư Dương mấy ngày nay một đường dạo xuống dưới, hơi chút có điểm giá trị cơ bản đều bị hắn cấp lấy ánh sáng. Mặc dù rất nhiều hắn đều chướng mắt, nhưng là về sau có thể loại đến hắn phổ điên sơn đi lên. Dù sao hắn coi là thảo đồ vật ở cái này mạt pháp thời đại, cũng là ngàn vàng không đổi bảo bối. Đương nướng giá thượng còn thừa cuối cùng một chuỗi thịt nướng khi toàn bộ bí cảnh trên không mây mù bắt đầu kích động lên. Huyết trì chung cũng phẳng phất đáy ao có cái thật lớn hấp lực. Đem huyết trì ẩn chứa lực lượng điên cuồng hấp thụ rút ra. Sau một lát, huyết hồng nước ao chậm rãi đạm đi. Một cổ cường đại long khí phóng lên cao. Tư Dương sớm có chuẩn bị triển khai một đạo che chắn. Những cái đó khuynh tới xuống tới bọt nước đều không có bắn ướt hắn mảy may. Nhìn từ huyết trì chung đi tới nam nhân, Tư Dương hơi hơi híp híp mắt. Nam nhân quả nhiên phải có tự tin cùng khí thế. Hiện tại Lan Cẩn Tu khả năng vừa mới tiếp thu đến cổ lực lượng này, còn không có thể linh hoạt khống chế, cho nên thu liệm không được quanh thân khí thế. Kia chiều hắn đi tới bộ dáng cứ việc vẫn là trước kia Lan Cẩn Tu, nhưng Tư Dương lại cảm thấy giống như xoái vài phần, dùng ánh mắt chiều nướng giá thượng ý bảo liếc mắt một cái. Để lại cho ngươi, vừa vặn có thể trợ ngươi củng cố một chút tu vi. Ăn xong rồi đánh cái ngồi chúng ta nên đi ra ngoài. Ngươi hiện giờ hấp thu long tâm, này khối địa phương cũng duy trì không được bao lâu. Lan Cẩn Tu hơi hơi nhấp môi, cúi đầu nhìn nhìn tự thân, tựa hồ có chút khó xử. Này lực lượng quá cường đại, cái kia long hồn sợ ta nổ tan xác, trả lại cho ta phong ấn một nửa. Nhưng hiện tại ta còn không có biện pháp đem toàn bộ hơi thở thu liễm lên. Đến lúc đó ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tìm một chỗ tạm thời tránh né một chút. Tư Dương lắc lắc đầu. Không còn kịp rồi, nơi này nhiều nhất chỉ có thể căng nửa ngày. Mà hiện tại một đống người vây quanh ở bên ngoài, còn có mấy cái kiềm chế không được tiến vào chịu chết. Kết quả bị coi như nơi này cuối cùng chất dinh dưỡng. Đại khái chống đỡ nơi này năng lượng bị ngươi hút quá độc ác. Vừa tiến đến đã bị ăn, liền xương cốt đều không còn. Ngươi trước đem đồ vật ăn, ta dạy cho ngươi một bộ liễm tức công pháp. Lấy tư chất của ngươi không dùng được nửa ngày hẳn là có thể nắm giữ. Lan Cẩn Tu nghe Tư Dương nói như vậy lúc sau lúc này mới ngồi xuống. Hắn cho rằng đó là Tư Dương tùy thân mang một chút đồ ăn. Tuy rằng chữ vật khí cụ là so pháp khí còn muốn thưa thớt mà chân quý tồn tại, nhưng cũng không phải không có, mà Tư Dương có chữ vật chi vật là hắn vẫn luôn đều biết đến. Cho nên ở cái này vật còn sống căn bản vô pháp tồn tại, địa phương nhìn thấy ăn thịt cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Nhưng đương kia thịt vừa vào khẩu, Lan Cẩn Tu lúc này mới phát hiện không bình thường. Kia thịt trung thế nhưng ẩn chứa phi thường thuần túy mà ôn hòa linh khí. Một lần lại một lần điều trị hắn nhân cường đại long khí mà chướng đau kinh mạch. Cả người hơi thở cũng càng ngày càng vững vàng. Tư Dương trực tiếp dùng thần thức truyền lại hắn một bộ liễm tức công pháp. Hơn nữa dùng tu sĩ tu luyện phương thức mang theo hắn nội lực linh khí du tẩu một vòng. Dựa theo ước định, Lan Cẩn Tu sau này là hắn số một tiểu đệ. Kia tự nhiên phải hào hảo bồi dưỡng. Năng lực càng cường, dùng mới có thể thuận tay. Lúc này rừng ma quỷ bên ngoài đã tụ tập không ít người. Trong đó nhiều nhất chính là đến từ Miến Điện Vu tộc. Bọn họ thánh nữ cùng với bốn cái sứ giả toàn bộ tử vong. Long chi tinh huyết mất đi rơi xuống. Ngay cả bộ tộc cùng huyết trì long tâm lôi kéo cũng toàn bộ tách ra. Bọn họ sau lại phái tiến huyết trì người cũng đều chết ở bên trong. Rừng ma quỷ hiện giờ là cái tình huống như thế nào không ai biết. Nhưng đó là bọn họ lập tộc căn bản. Nếu là không có huyết trì, bọn họ muốn bắt cái gì tới tu luyện. Chỉ bằng vào loãng linh khí căn bản chống đỡ không dậy nổi bọn họ cường đại công pháp nhu cầu. Trừ bỏ bọn họ, bởi vì phía trước chuyến bay thượng sự tình, hiện tại lại có nhiều như vậy hắc vu tụ tập. Tụ tập địa phương vẫn là rừng ma quỷ như vậy mẫn cảm địa phương. Cho nên Hoa Hạ cũng phái một ít thiên sư, cùng với trực tiếp đánh giao lưu hội danh nghĩa phái mà đến đặc cần bộ. Đáng tiếc Hải Uy đảo rốt cuộc là biệt quốc lãnh thổ. Biệt quốc chính phủ bởi vì quốc gia đặc thù tính không có loại này người tài ba dị sĩ tồn tại. Lại lo lắng phát sinh một ít đại quy mô không thể khống sự kiện. Cho nên âm thầm cùng Hoa Hạ chính phủ đạt thành hiệp nghị. Cho phép bọn họ ở Hải Uy đảo trong nghề sự bộ phận quyền lợi. Đến nỗi Miến Điện Hắc Vu liền không như vậy nhiều đặc quyền. Nếu bọn họ ở Hải Uy đảo từng có phân hành động, Hoa Hạ thiên sư có quyền vì giữ gìn đảo dân an toàn đối Hắc Vu áp dụng nhất định vũ lực trấn áp. Mà Miến Điện chính phủ chi loạn là thế giới đều biết. Hắc Vu lực lượng cũng không bị Miến Điện chính phủ sở khống chế. Cho nên Miến Điện chính phủ căn bản lười đến phản ứng Hải Uy đảo sự. Dù sao dã nhân trong núi đám kia người, trước nay cũng không có thừa nhận quá chính mình là Miến Điện người. Lan Cẩn Tu đã đem toàn thân hơi thở tu liễm giống như người thường. Hiện tại Lan Cẩn Tu đã nửa cái chân bước vào yêu tu. Chỉ là trong cơ thể có long lực lượng, còn không có học tập yêu tu công pháp. Vô pháp đem lực lượng thay đổi vì chính mình. Dư lại tự nhiên là chậm rãi tu luyện sự. Xác định chính mình che giấu hảo hơi thở sẽ không bại lộ. Nhìn duy trì bí cảnh lực lượng dần dần ở tiêu tán. Lan Cẩn Tu nói, chúng ta đi thôi, chúng ta về trước khách sạn. Vu tộc thánh nữ chết ở nơi này. Nói vậy bên ngoài khẳng định có không ít hắc vu theo dõi. Phỏng chừng cũng xúc động thiên sư. Chúng ta muốn càng thêm tiểu tâm mới được. Tư Dương cười cười, trực tiếp triển khai một chương truyền tống trục. Tu tiên giới địa vực rộng lớn, có chút biên giới đi cái vài thập niên cũng không nhất định có thể đi quá khứ. Cho nên có loại phương tiện giao thông là truyền tống trận. Giây lát tức đến, trừ lần đó ra còn có một lần tính phương tiện giao thông. Truyền tống trục, tuy rằng tới phía trước Tư Dương cũng không biết nơi này sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Nhưng hắn trước nay đều là phòng ngừa chu đáo người, đã sớm chuẩn bị tốt đường lui. Ở khách sạn an trí hảo truyền tống điểm, mở ra truyền tống trục sau, lôi kéo Lan Cẩn Tu xuyên thấu qua đi. Giây tiếp theo hai người đã xuất hiện ở khách sạn, vẫn luôn ở rừng ma quỷ bên ngoài khẩn nhìn chằm chằm hắc vu bỗng nhiên nhận thấy được một cổ huyết mạch lực lượng đứt gãy. Ý thức được cái gì, cầm đầu người nọ vội vàng điểm mấy người tiến rừng ma quỷ điều tra. Biết rõ đi vào là chịu chết, nhưng là thủ lĩnh mệnh lệnh bọn họ cũng không thể không nghe. Bị điểm đến mấy cái xui xẻo quỷ nhìn nhau, thấy chết không sờn hướng tới rừng ma quỷ đi đến. Mà lệnh người khiếp sợ tình huống đã xảy ra, kia mấy người cũng không có biến mất. Bọn họ qua lại chạy, thậm chí đi đến xa hơn địa phương. Nhưng bọn hắn còn ở hồ điệp cốc nội, rốt cuộc tìm không thấy rừng ma quỷ nhập khẩu. Vẫn luôn đối này đàn hắc vu theo dõi đường an đặc cần bộ đội trưởng Tả Mục thu được tin tức, cũng nhịn không được luôn mãi xác nhận. Các ngươi không nhìn lầm, bọn họ không có thể tìm được rừng ma quỷ. Theo dõi người gật đầu nói, đúng vậy, đám kia hắc vu phát điên giống nhau ở toàn bộ hồ điệp cốc cơ hồ thảm thức tìm tòi. Nhưng là rừng ma quỷ giống như biến mất. Đội trưởng, chúng ta muốn phái người cũng tự mình đi điều tra một chút sao? Không đến cái kia mặt người, cũng không biết rừng ma quỷ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Chỉ là nghe nói bên trong có tu sĩ di lưu bảo bối. Bởi vậy mới lệnh người xua như xua vịt. Nhưng đồng dạng, rừng ma quỷ có đi mà không có về uy danh cũng là tương đương vang dội. Tả mục đương nhiên không có khả năng làm hắn đội viên dùng tánh mạng đại giới đi thăm dò. Trầm ngâm một lát sau hắn an bài một ít người ở bên ngoài thủ. Để ngừa vạn nhất, sau đó chính mình tự mình vào hồ điệp cốc. Bởi vì hắc vũ động tác thường xuyên, hình như là bọn họ bên trong đã xảy ra cái gì đại sự giống nhau. Hãy uy đảo chính phủ đem hồ điệp cốc đề cập đến rừng ma quỷ địa phương toàn bộ cấp phong tỏa. Chỉ trừ bộ phận cấp du khách xê monster, bởi vậy mặc kệ này nhóm người như thế nào đầy khắp núi đồi. Lăn lộn, đều ảnh hưởng không đến người thường. Chờ tả mục cũng từ hồ điệp cốc ra tới lúc sau. Lập tức cấp quốc nội đã phát điều tin tức. Rừng ma quỷ biến mất có thể xem như toàn bộ huyền học giới sự kiện trọng đại. Mà bởi vì thường xuyên động tác hắc vu mà đến hải uy đảo kia, vài vị thiên sư cũng chưa từ bỏ ý. Định tự mình đi trước điều tra. Nhưng là kết quả chỉ có một. Rừng ma quỷ biến mất. Tin tức này một truyền quay lại quốc nội. Toàn bộ huyền môn đều nổ tung chảo. Thả bất luận bọn họ như thế nào khiếp sợ hơn nữa vận sức chờ phát động tính toán tự mình lại đây. Xác minh, bên này hắc vu toàn bộ đều điên rồi. Ở núi rừng chung còn cùng hoa hạ thiên sư đụng phải. Đã xảy ra một lần quy mô không tính tiểu nhân đấu pháp. Hắc vu là huyết mạch chuyển thừa. Hoa hạ thiên sư cũng không ngừng một lần theo chân bọn họ đánh quá giao tế. Đối hắc vu thực lực nhiều ít cũng là rõ ràng. Bọn họ chỉ biết hắc vu công pháp đặc thù, cho nên chỉ có thể huyết mạch chuyển thừa. Bởi vậy lực lượng rất cường đại. Một khi gặp gỡ, ở bên ta người không nhiều lắm dưới tình huống, nhất định phải tránh được nên tránh. Lần này đụng phải, đám kia thiên sư liền một câu cũng chưa nói. Đã bị gấp đến đỏ, mắt hắc vu cấp vây công. Quả thực lấy bọn họ hết giận giống nhau tiết hận hạ độc thủ. Rừng ma quỷ bên ngoài vốn là có đại lượng đặc cần bộ người vây thủ. Thu được tin tức lập tức tiến vào trong rừng chi viện. Cuối cùng lấy hai bên các chết một người, trọng thương mấy người đại giới kết thúc hải uy đảo lần đầu chính diện xung đột. Bị đánh thiên sư tự nhiên tức giận bất bình. Giống nhau người trẻ tuổi tả mục còn có thể lợi dụng đặc cần bộ thân phận chấn áp một chút. Nhưng thế hệ trước thiên sư cũng không phải là hắn như vậy, cái địa phương tiểu đội trưởng có thể thu phục. Mắt thấy sự tình liền phải vượt qua khống chế. Tả mục đột nhiên nhớ tới Tư Dương tới. Tưởng tượng đến Tư Dương, không khỏi liền liên tưởng đến cái này rừng ma quỷ biến mất sự. Tổng không đến mức sự tình chính là như vậy, xảo. Tư Dương gần nhất, rừng ma quỷ liền biến mất. Lặp lại rối rắm nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là tìm được Tư Dương nơi khách sạn. Tả mục đi tìm tới thời điểm. Lan Cẩn Tu cùng Tư Dương đang ở nhà ăn cơm. Nhìn thấy tả mục, Tư Dương nhưng thật ra rất nhiệt tình mời cùng nhau dùng cơm mani. Tả mục lễ phép vấn an lúc sau, trực tiếp tiến vào chính để đem trong khoảng thời gian này rừng ma quỷ phát sinh sự tình nói ra. Tư Dương cười cười nói, ta biết. Tả mục hơi hơi sừng sốt, nguyên bản muốn nói bóng nói gió dò hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là trực tiếp mở miệng nói, kia Tư Thiên Sư, đối với rừng ma quỷ biến mất chuyện này, ngài thấy thế nào, ta thấy thế nào, ngươi là muốn hỏi, chuyện này cùng ta có hay không quan hệ đi. Tả mục không nói chuyện, xem như cam chịu. Tư Dương lắc lắc đầu, không liên quan gì tới ta, là bọn họ vu tộc bên trong vấn đề. Thấy Tư Dương tựa hồ biết không thiếu sự tình, tả mục vội vàng hỏi, kia ngài biết là cái gì bên trong vấn đề sao? Tư Dương nói, này ta không được rõ lắm, ta chỉ biết, ở rừng ma quỷ biến mất phía trước, có 5 cái vu tộc người đi vào, trong đó một cái vẫn là vu tộc thánh nữ, bọn họ còn mang theo một giọt long tinh huyết. Mặt khác liền không rõ ràng lắm. Chúng ta chỉ là tới du lịch, những cái đó không quan hệ sự tình tự nhiên lười đến phản ứng. Tả mục tuy rằng cảm thấy sự tình vẫn là quá mức vừa khéo, nhưng hắn không cảm thấy Tư Dương sẽ nói dối. Nếu hắn nói rừng ma quỷ biến mất sự tình cùng hắn không quan hệ, kia khẳng định liền không liên quan chuyện của hắn. Vì thế đối Tư Dương báo cho bọn họ như vậy tin tức trọng yếu tỏ vẻ cảm tạ. Chờ Tả Mục sau khi rời khỏi, Tư Dương hướng tới đảm đương phong đến Lan Cẩn Tu hơi hơi mỉm cười. Cái này nồi ném thế nào? Lan Cẩn Tu cũng đi theo câu môi cười. Thực hảo, hết chương.